Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Lập Chí nói như vậy. Nếu ba vị hoàng tử đều đến đông đủ, Đế Ất cũng liền ban bố lần thi này để nói là kiểm tra học thức. Thế nhưng thật ra Đế Ất lần này mục tiêu cũng không tại này, này theo hắn ra đề mục là có thể nhìn ra đề thứ nhất mục tiêu. Liền để cho lấy ba vị hoàng tử dùng một phần văn chương tới bày tỏ chính mình chí hướng. Thời hạn một khắc đồng hồ. Cứ như vậy, nói là kiểm tra học thức. Thế nhưng, vẻn vẹn chỉ là bày tỏ chí hướng. Mà không phải làm thơ làm phú mà nói. Ngược lại và văn học căn cơ không có bao nhiêu quan hệ. Nói cách khác, ở nơi này hạng nhất phía trên. Bất học vô thuật tử thụ nhưng là không ăn cái thiệt thòi gì. Bất quá. Lời tuy như thế, nếu như có xuất sắc văn học căn cơ mà nói, văn chương viết xinh đẹp chút ít, như vậy nếu như lập chí độ cao không sai biệt lắm, tự nhiên cũng là có thể chiếm chút ít tiện nghi. Này không, Đế Ất mới vừa ban bố xong đề thi không bao lâu. Con trai trưởng Vi Tử Khải hơi suy tư, liền nhấc bút lên đến, khí định thần nhàn nằm ở trên bàn viết. Mà con trai thứ Vi Trọng Diễn mặc dù không giống như con trai trưởng Vi Trọng Diễn như vậy tài sáng, tạo bén nhạy, thế nhưng suy tư sau một hồi, cũng là cầm bút viết, chỉ có thiếu từ tử thụ. Mặc dù Đế Ất đã ban bố đề thi hồi lâu, thế nhưng tử thụ lại như cũ bình tĩnh ngồi ở trước án. Không chút nào động bút ý tứ, chỉ bất quá, mặc dù tử thụ trong lòng không chút nào đầu mối làm như thế nào bút rơi. Thế nhưng trên mặt hắn nhưng không chút nào lo âu ý tứ. Ngược lại là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng bởi vì hắn nhớ kỹ tự mình lão sư nói qua. Hôm nay tự có chính mình cơ hội biểu hiện. Chỉ bất quá, mặc dù tử thụ khí định thần nhàn rồi. Thế nhưng vô luận là Đế Ất, vẫn là đứng ngoài quan sát một đám đại thần. Nhìn Vi Tử Khải cùng Vi Trọng Diễn đã động bút hồi lâu. Thế nhưng tử thụ nhưng là vẫn một chữ chưa viết. Mặc dù hơi hơi kinh ngạc ở tử thụ kia thản nhiên thái độ. Thế nhưng, cho dù là những thứ kia chống đỡ tử thụ đại thần trong lòng cũng là không khỏi âm thầm lắc đầu xem. Gia vị này Thọ Vương Điện Hạ bất học vô thuật. Cũng không phải là nói đùa a. Liền đơn giản như vậy văn chương đều không viết ra được đến. Đây cũng là so với giải Điện Hạ kém xa. Bất quá, giờ phút này tử thụ lần này bộ dáng. Lại trừ Đế Ất còn có một đám đại thần, nhưng là còn bị một người nhìn ở trong mắt, đó chính là Diệp Huyền. Mặc dù Phi Vân Các nhờ lương đổi trụ truyền thuyết tại hậu thế lưu truyền rộng rãi. Thế nhưng, Diệp Huyền nhưng là sợ xảy ra biến cố, gài bẫy chính hắn một học trò. Vì vậy, mặc dù đối với sớm như vậy liền muốn lên mà cảm thấy bất mãn hết sức. Thế nhưng cuối cùng Diệp Huyền vẫn là âm thầm đi theo qua. Mà đi tới rồi Phi Vân Các sau đó, Diệp Huyền liền thấy tử thụ một chữ không viết nhưng khí định thần nhàn bộ dáng. Đối với cái này, Diệp Huyền không khỏi hơi có chút không nói gì, mặc dù ta cho ngươi biết hôm nay ngươi tự có cơ hội biểu hiện, thế nhưng ngươi cũng không đến nỗi liền loại này đơn giản tỏ rõ chí hướng văn chương đều không viết. Chứ, Diệp Huyền có thể khẳng định. Nếu như tử thụ liền đơn giản như vậy tỏ rõ chí hướng đều không làm mà nói. Như vậy cho dù tại tiếp theo tử thụ thông qua nhờ lương đổi trụ lộ ra hắn kia kinh người vũ dũng. Như vậy Đế Ất cùng với một đám đại thần cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là một cái không ôm chí lớn. Chỉ có man lực mãng phu là sẽ không yên tâm đem vương vị giao cho hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Diệp Huyền quyết định bây giờ sẽ giúp tử thụ một cái. Thả cái tiểu pháp thuật che lại thân hình. Diệp Huyền đi tới tử thụ sau lưng. Truyền âm nói. Tử thụ, chớ có kinh hoàng. Bảo trì nguyên lai dáng vẻ không nên động. Vi sư tới giúp ngươi rồi. Đột nhiên nghe được Diệp Huyền thanh âm ở sau lưng vang lên. Tử thụ đầu tiên là cả kinh. Lập tức nghe được Diệp Huyền mà nói. Mừng thầm trong lòng sau khi cũng là ở trong lòng hỏi. Lão sư, sao ngươi lại tới đây? Tức giận hừ một tiếng, Diệp Huyền âm thầm truyền âm nói, ta nếu không đến, trang này văn chương ngươi liền định không viết. Nghe vậy, tử thụ ngượng ngùng cười một tiếng. Lão sư không phải nói hôm nay ta chỉ cần bằng bản tâm làm việc, liền tự nhiên sẽ có cơ hội biểu hiện sao? Viết văn gì đó quá phiền toái. Cho nên Tử Thụ liền muốn dứt khoát không viết. Nhóm lão sư theo như lời cơ hội tới tới. Nhức đầu vỗ đầu một cái. Diệp Huyền đột nhiên phát hiện. Chính hắn một học trò. Thế nào so chính mình còn lười đây? Khẽ lắc đầu một cái. Diệp Huyền truyền âm nói. Đừng ngươi có thể không viết. Thế nhưng, Lập Chí nói như vậy vẫn là phải viết. Bất quá, nếu ngươi không muốn viết văn chương, vậy vi sư sẽ dạy ngươi mấy câu nói. Ngươi viết đi tới chính là. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ vội vàng đáp ứng. Vì vậy, phi vân trong các, đế ất còn có một đám đại thần liền kinh ngạc phát hiện. Mắt thấy khảo thí thời gian liền muốn quá hết. Một mực tĩnh tọa Tử Thụ lại đột nhiên cầm bút viết ra. Hơn nữa bút như kinh long, làm liền một mạch. Thấy vậy, đế ất kinh ngạc sau khi, lại không khỏi nhíu mày một cái này liệt tử. Không phải là mắt thấy thời gian nếu không có, ngực không vết mực, nhưng lại không tiện ý tư cái gì cũng không viết. Vì vậy hồ loạn viết chút gì chứ? Bất quá, bất kể đế ất nghĩ như thế nào, Tử Thụ dựa theo Diệp Huyền từng nói. Bút như du long, làm liền một mạch viết xuống mấy dòng chữ sau đó. Nhưng như cảm thấy trong lòng cảm xúc mạnh mẽ thật lâu không thể tản đi. Đè nén trong lòng gợn sóng, Tử Thụ trong lòng âm thầm hỏi. Lão sư, mấy câu nói này là lão sư nghĩ ra được sao? Nói quá tốt, Tử Thụ xem ra, coi như là trong ngày thường những thứ kia lão phu tử theo như lời thánh hiền nói như vậy. Cũng không kịp lão sư mấy câu nói này phân nửa. Lão sư mấy câu nói này, xem như nói Tử Thụ trong lòng tới. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng cười thầm phải biết. Mấy câu nói này tại hậu thế nhưng là bị thiên cổ truyền tụng nổi danh Lập Chí nói như vậy. Kinh điển trình độ có thể nói không người không biết không người không hiểu. Nếu như đối phó không được như vậy một hồi nho nhỏ khảo thí đó mới là trò cười. Bất quá, mặc dù trong lòng nghĩ như thế. Thế nhưng Diệp Huyền ngoài mặt nhưng vẫn là một bộ cao thâm mà chắc dáng vẻ. Nhàn nhạt truyền âm nói. Chính là mấy câu nói sẽ để cho ngươi kích động thành như vậy. Vi sư biết đồ vật, nhiều lắm, nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Tử Thụ không khỏi đối với chính hắn một tiện nghi lão sư càng thêm tâm phục rồi. Mà ngay tại lúc này, một khắc đã qua, thời gian nhưng là đến. Bên kia Vi Tử Khải cùng Vi Trọng Diễn cũng là dừng lại bút. Lẳng lặng mà ngồi tại kiểm tra án phía sau chờ đế ất tới phê duyệt nghiệm thu. Bất quá, lần này đế ất lại không có dựa theo thứ tự đi trước nhìn Vi Tử Khải văn chương. Bởi vì hắn thật tò mò chính hắn một từ trước đến giờ bướng bỉnh thiếu từ Tử Thụ tại cuối cùng kia. Một chút thời gian bên trong viết gì đó. Lững thững đi tới Tử Thụ kiểm tra trước án. Đế ất nhìn cái này yên tĩnh ngồi ở kiểm tra án phía sau nhìn như an tĩnh nhi tử. Biết rõ người này bẩm tính hắn nhẹ nhàng hừ một cái. Tỏ ý bên người Trọng Bá đạo. Trọng Bá, người giúp cô vương niệm nhất niệm. Nhìn một chút cô vương này Hoàng Nhi đến cùng viết những gì kinh thế nói như vậy. Nghe vậy, Trọng Bá cung kính gật gật đầu. Đi tới kiểm tra trước án. Đầu tiên là hướng về phía Tử Thụ gật đầu báo cho biết một hồi. Sau đó mới cầm lên Tử Thụ trước mặt bài thi. Bất quá, cầm lên bài thi sau đó. Trọng Bá chỉ là tại bài thi phía trên liếc mắt một cái. Cả người liền ngây dại. Nhất thời quả nhiên quên đọc lên rồi. Mà nhìn đến Trọng Bá cái bộ dáng này. Đế ất lạnh lùng hừ một cái. Hắn thấy, chắc là chính hắn một liệt tử hồ loạn viết những gì nói nhảm. Đem Trọng Bá kinh động. Không vui ho khan một tiếng. Đế ất đạo, niệm, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.